Ngữ khí của đội trưởng tóc tím kia không vui, thấy Tỉnh Tam gia nói không tỉ mỉ càng có chút tâm phiền ý loạn. La đội trưởng vẫn là tự mình vào xem đi. Tỉnh Tam gia thấy ngữ khí của đối phương không khách khí, thái độ của hắn thoáng cái cũng lạnh xuống. Đi vào. Đội trưởng tóc tím kia cũng không khách khí, trực tiếp mang theo chấp pháp giả của Lãnh Nguyệt Hình Đường tuôn vào. Giang Trần mắt lạnh nhìn nhóm Lãnh Nguyệt Hình Đường chấp pháp giả này. La đội, các ngươi cuối cùng đến rồi. Làm sao chỉ là hai phân đội các ngươi? Không có Lãnh Nguyệt Hình Đường đường chủ tự mình đến sao? Lão tứ của Vấn Thiên Tứ Nghĩa nhìn thấy bọn hắn đã hưng phấn, lại có chút thất lạc. Hiển nhiên, hắn đối với trận doanh của Lãnh Nguyệt Hình Đường bao nhiêu cũng có chút thất vọng. Bọn người Giang Trần thì giống như cười mà không phải cười nhìn đám chấp pháp giả của Lãnh Nguyệt Hình Đường, một bộ chẳng hề để ý. Hiển nhiên, đối với đám chấp pháp giả của Lãnh Nguyệt Hình Đường này, bọn hắn không thèm nhìn ở trong mắt. Chương 1848. Ngài là Vô Song Đại Đế. Mở ngoặc tròn, một đóng ngoặc tròn. Đừng nói chỉ là hai phân đội, coi như là đến một đường chủ gì đó, bọn hắn cũng không sợ. Dù sao, tuy Nguyệt Thần Giáo là nhất phẩm tôn môn, nhưng mà chân chính đạt tới đế cảnh, lại chỉ 3-4 người có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Mà 3-4 người này, trên cơ bản đều là lão quái vật mấy ngàn tuổi thậm chí già hơn. Những người này xưa nay căn bản sẽ không vì một chút chuyện nhỏ mà rời núi. Mà Lãnh Nguyệt Hình Đường đệ nhất đường chủ cũng không quá đáng là nửa bước đế cảnh mà thôi. Gặp phải cường giả đế cảnh chính thức chỉ có thể vô kế khả thi. Cho nên đây cũng là nguyên nhân vì cái gì rất nhiều nhất phẩm tông môn không muốn đắc tội cường giả đế cảnh tán tu. Cứng đối cứng, bọn hắn căn bản không sợ cường giả đế cảnh tán tu. Sợ là sợ loại cường giả đế cảnh này bới móc, thỉnh thoảng đến gây chuyện thị phi, đến làm mưa làm gió. Chỉ cần những lão quái vật của tông môn không xuất động, chống lại cường giả đế cảnh, cho dù là nhất phẩm tông môn cũng sẽ thiệt thòi lớn. Mà lão quái vật của tông môn, trừ khi là tình huống ảnh hưởng đến số mệnh tông môn, liên quan đến sinh tử tồn vong của tông môn, bọn hắn mới có thể đem hết toàn lực xuất động. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn căn bản không muốn xuất động. Dù sao, cường giả đế cảnh giao thủ tiêu hao rất lớn, không tới một bước kia, ai cũng không muốn tiêu hao vô vị. La đội trưởng kia phong trần mệt mỏi, một đường không ngừng chạy tới nơi này, chứng kiến bộ dáng chật vật của Vấn Thiên Hội, trong nội tâm đã không thích. Mà lão tứ của Vấn Thiên Tứ Nghĩa còn bày ra một bộ chất vấn, tựa hồ hai người bọn họ đến còn chưa đủ, người ta còn ghét bỏ đường chủ của bọn hắn chưa tới. Quốc lão tứ, khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ a. Lãnh Nguyệt Hình Đường đường chủ một ngày trăm công ngàn việc, ngươi cho rằng loại người như các ngươi vừa gọi sẽ tới sao? Ngữ khí của La đội trưởng có chút không thích. Các ngươi rốt cuộc là náo ra cái gì? Sao lại chật vật như thế? Quốc lão tứ kia rất phiền muộn. Lần này con mẹ nó thật sự là bại. La đội, ngươi cũng không cần chút giận huyên để chúng ta. Tranh thủ thời gian hồi tông môn trở về nói cho đường chủ, tốt nhất là bẩm báo đế cảnh lão tổ. Câm miệng. La đội trưởng giận tím mặt. Đế cảnh lão tổ nào có nhiều thời gian đến quản nhàn sự của các ngươi như vậy. Có thể hỗn đến đội trưởng của Lãnh Nguyệt Hình Đường, La đội trưởng kia hiển nhiên không phải người bình thường. Chứng kiến tình cảnh như thế, đã biết Vấn Thiên Hội là bị người tận diệt rồi. Người có thể tận diệt Vấn Thiên Hội, sức chiến đấu so với hai phân đội bọn hắn là tuyệt đối cường hãn hơn rất nhiều. Đừng nhìn hai phân đội của bọn hắn nhiều người, nhưng thật muốn nói lực chiến đấu tuyệt đối là khẳng định không bằng Vấn Thiên Hội. Dù sao Vấn Thiên Hội, Vấn Thiên Tứ Nghĩa, bất kỳ một cách nào đều là hoàng cảnh cao giai. Nhất là lão đại Tùng Thái Viêm càng là hoàng cảnh cửu trọng. Người như vậy,